Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cầm thú đại ca. Nam nhân cùng nữ nhân tóm lại là không cùng một dạng a. Ta không biết nữ sinh một sự tình đương nhiên rất bình thường. Sở Lưu Mộng cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, dù sao ở lúc mới bắt đầu là hắn biết Sở Lâm Sương sẽ như vậy trào phúng. Sở Lâm Sương nằm mộng cũng muốn lấy một ngày kia có thể kỵ đến Sở Lưu Mộng trên đầu thải. Mà bây giờ Sở Lưu Mộng chính mình đem cơ hội đưa lên. Nàng còn có thể nhẫn nại ở đất cởi quần xung động. Ta không phải là không muốn giúp ngươi. Thế nhưng ngươi biết, nữ sinh một ít bí mật nhỏ nhiều lắm. Hơn nữa rất nhiều đều rất sao sao. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương vẻ mặt làm khó dễ. Vậy lần này, ta và ngươi trao đổi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở dài. Trao đổi cái gì? Ta dùng nam nhân một ít bí mật với ngươi trao đổi. Thế nào? Ân, nói nghe một chút. Sở Lâm Sương nhíu mày. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương kề vai đi ngang qua từng gian phòng học. Hiện tại đã tan lớp, nhưng không phải ít trong phòng học vẫn có 2-3 cái nam sinh ở ngồi ở bên trong. Hoặc là chơi điện thoại di động, hoặc là xem sách. Sở Lưu Mộng trên mặt xẹt qua một tia không khỏi ý tứ hàm xúc. Ngươi nói bọn họ vì sao bây giờ còn lưu ở trong phòng học? Cái này thì thế nào? Sở Lâm Sương khó hiểu, cái này có chỗ đặc biệt sao? Ngươi xem cái kia mặc áo lam dùng. Sở Lưu Mộng chỉ vào trong đó chấn định đọc sách người kia. Ta dám cam đoan hắn thư căn bản là không có nhìn thấy. Hắn sở dĩ không đi, không phải là bởi vì hắn nhiều thích học tập, mà là bởi vì hiện tại hắn không đi được. Sở Lâm Sương nhíu nhíu mày. Vì sao? Bởi vì cái này nhân loại a, hắn hiện tại dám không đứng nổi. Vì sao không đứng nổi? Ta không phải nói nha, dám không đứng nổi a. Ân, Sở Lâm Sương vẻ mặt dấu chấm hỏi, rốt cuộc mới phản ứng, đỏ mặt lên, thấp giọng mắng một tiếng, biến thái, ngươi là không biết, nam nhân nơi đó là nhiều dễ dàng ho khan. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng lại chỉ vào khác cái hai chân chéo ngoẩy, thấp giọng nói, một cái khác cũng giống như vậy. Nam nhân kiều chân bắt chéo đơn giản hai cái chung tình huống hồ. Một loại chính là thói quen, mà một loại khác chính là chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương trên mặt ửng đỏ, mị nhãn mê người, sẵn giọng, đàn ông các ngươi thực sự là cầm thú, tùy tiệt tùy khác đều ở đây động dục. Sở Lưu Mộng cho đồng bào của mình chính danh, cái này kêu là cầm thú lạp, kỳ thực cái này cùng động dục không quan hệ, đôi khi na thật không phải là người bản thân có thể khống chế. Bất quá, ngươi có một câu nói được rồi, nam nhân kỳ thực sự là cầm thú, ngươi biết vì sao nam nhân quá trớn suất phải lớn hơn nữ nhân sao? Sở Lâm Sương theo Sở Lưu Mộng lời nói, tò mò nói, vì sao? Sở Lưu Mộng cao thâm cười, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng đấu trí so dũng khí thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng không phải ngu, quay đầu bước đi, ngươi không nói thì quên đi, ngược lại ta cũng không có hứng thú. Ôi chao, ta nói còn không được nha, thế nhưng ta nói xong ngươi cũng phải nói cho ta biết. Nhìn ngươi giao phó tình huống, Sở Lâm Sương cao ngạo gật đầu. Vì sao nam nhân quá trớn suất lớn hơn nữ nhân? Bởi vì nam nhân trong đầu của ngoại trừ tính yêu, cũng chỉ còn lại có tính yêu. Ngoại trừ hiền giả thời gian, nam nhân thật là giờ nào khắc nào cũng đang động dục. Bọn họ và cầm thú phân biệt chính là ở chỗ có thể không có thể khống chế loại này động dục cùng sao sao. Sở Lưu Mộng nghiêm trang bán đứng lấy tất cả quảng đại đồng bào. Phốp, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương nhịn không được cười lên, kiều mị như đào hoa tích lộ. Na trong phòng học vài cái nam sinh kìm lòng không đặng đều nhếch lên chân bắt chéo. Xem ra bọn họ đứng lên thời gian lại muốn hướng về sau chậm trễ. Ân, sẽ cho ngươi nói người cuối cùng. Sở Lưu Mộng xuyên thấu qua lan can, xuống phía dưới nhìn ra xa, quan sát một hồi, đột nhiên nói, ngươi xem đi một mình lấy chính là cái kia. Hắn thì thế nào? Sở Lâm Sương theo Sở Lưu Mộng chỉ vào phương hướng nhìn sang. Thấy một cái nam sinh hai tay cắm vào túi, đi một mình ở trên đường. Sở Lưu Mộng mặt không thay đổi nói, hắn hiện tại đang ở điều chỉnh đinh vị. Sở Lâm Sương nhíu nhíu mày, đinh vị, có ý tứ, chính là hắn nơi đó sai lệch, đang ở điều chỉnh vị trí. Dựa vào, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương theo bản năng văng tục, lập tức lại hỏi, làm sao ngươi biết, ngươi có thấy hay không đến tay hắn có phải hay không ở trong túi đào vật gì vậy? Hắn chí ít móc ngũ giây trở lên, một người túi tiền thì lớn như vậy, coi như tìm cái gì cũng không khả năng cần thời gian dài như vậy. Trừ phi, hắn đang dùng đào túi tiền chuyến đi này vì che đậy hắn chân thật mục đích. Cũng chính là phù chính đinh vị, ngoặc kép, xấu xa, nhân gia nói không chừng thật là đang tìm cái gì vật nhỏ đâu. Đương nhiên còn có thể từ địa phương khác nhìn ra. Người bình thường đào túi tiền đều là xuống phía dưới đào. Bởi vì túi tiền thiết kế vị trí chính là hướng xuống dưới. Cho nên cánh tay tương đối thuận thẳng cùng tự nhiên. Thế nhưng, vừa mới người kia cánh tay phơi bày góc độ rất lớn. Rõ ràng cho thấy về phía trước đào, miệng hắn túi phía trước có vật gì, còn cần phải nói sao? Sở Lâm Sương vẻ mặt ghét, y dài, quá dơ. Ngươi chẳng lẽ nhờ như vậy à? Ta không phải có âm tàng tương nha. Hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Được rồi, ta nên nói đều nói xong. Đến phiên ngươi, Sở Lưu Mộng kéo Sở Lâm Sương đi tới thấm tâm hồ bên cạnh. Chống sào che vạch về phía khoái tai đình. Bạch Tố Trinh trong khoảng thời gian này không ở. Có người nói Trung Quốc thú yêu gần nhất muốn tổ chức một hồi hội nghị. Ngay cả luôn luôn không tranh quyền thế Bạch Tố Trinh đều được mời đồng thời mang theo Quả Nhi đi. Trước, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hai người đối với khoái tai đình cùng mộc thuyền sử dụng. Sở Lưu Mộng mang lên chén rượu, thức thời cho Sở Lâm Sương rót đầy rượu. Được rồi, nơi đây bốn phía đều là thủy. Ngươi có thể nói, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết, mà là chuyện này có quan hệ nữ sinh sao sao. Ta thực sự không tiện mở miệng a. Sở Lâm Sương uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, đại tỷ, ngươi không phải muốn xấu lắm a? Ta mới vừa mới nói nhiều như vậy. Sở Lâm Sương vẻ mặt vô tội, cũng không phải tự ta muốn biết. Hơn nữa ngươi nói lời nói thật đều thật là ác tâm. Y dài, còn ô uế lỗ tai của ta. Sở Lưu Mộng cắn răng cười, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Ngươi muốn như thế nào? Có phải hay không ta liếm chân ngươi ngươi liền có thể trả lời ta? Được rồi, Hàn Tín không phải cũng trải qua trong quần nhục sao? Đến đây đi, Vương Bát Đản, lúc này cũng không quên chiếm ta tiện nghi. Đây là ngươi tên cầm thú này tự mình nghĩ liếm à? Sở Lâm Sương rụt một cái chân, mắng một tiếng. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn để cho ta thấp kém mà cầu ngươi? Bái thác, chúng ta là tình như huynh muội a. Ngươi nhẫn tâm như vậy phải không? Ta cường điệu một lần nữa, là tình như tỷ đệ. Ta lớn hơn ngươi 2 tháng. Sở Lâm Sương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt. Hơn nữa vì sao ngươi cố chấp như vậy huynh muội cái từ này? Coi như lời ngươi nói. Nhưng có như ngươi vậy mỗi ngày cầm tình dục ánh mắt nhìn chằm chằm muội muội cầm thú đại ca sao? Phốp, khái khái ho khan, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lúc đầu đang ở cái miệng nhỏ uống rượu. Nghe lời này một cái không khỏi liên tục ho khan, khuôn mặt đều sặc đỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.